Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Bảo Dương Đảo. Hứa Cường bọn hắn chết rồi. Trong một rừng cây, một tên gọi, Huy Dạ, thanh niên lông mày nhíu một cái. Động tác trên tay ngưng tụ, người mới người chơi nhận biết Huy Dạ không nhiều, nhưng thâm niên người chơi bên trong biết hắn lại số lượng cũng không ít, không biết hắn, cũng biết hắn chỗ công hội, Hắc Dạ Tương Trí. Huy Dạ, Hắc Dạ Tương Trí, tân tấn tầng quản lý thành viên. Tiến vào gia viên trò chơi thời gian so ra kém những cái kia thâm niên lão điểu người chơi. Nhưng cũng tuyệt không phải chỉ thông quan mấy lần trò chơi người mới. Hứa Cường đã sớm thấy mấy tên kia không đáng tin cậy. Nhưng mà đảo tiến hóa trò chơi không cách nào yêu cầu quá nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng tuyển những người kia. Cái chết của bọn hắn sẽ không ảnh hưởng ngươi kỹ năng. Huy Dạ bên người, Thần Vô Dạ bất mãn nói ra. Thần Vô Dạ cùng Huy Dạ cùng một thời gian gia nhập Hắc Dạ Tương Trí. Công hội bên trong người đều biết nàng là Huy Dạ tâm phúc. Không ít người còn suy đoán hai người hiện thực có một chân. Không có việc gì, khác tìm mấy cái, tín đồ, liền tốt. Sẽ không đối kỹ có thể tiến độ có ảnh hưởng. Bất quá, mấy tên kia sau khi trở về tìm cái lý do đem bọn hắn đá ra đi. Huy Dạ lắc đầu, từ tốn nói, vốn là một đám bùn nhão. Còn không nghe chỉ huy, muốn tới làm gì dùng. Vậy giết bọn hắn người đâu? Bảo Dương Đảo trọng đầu hí đợi lát nữa mới bắt đầu. Thần Vô Dạ hỏi, không cần để ý tới. Trọng yếu nhất, ma lực thủy tinh, đã nắm bắt tới tay. Muốn hoàn thành Bảo Dương Đảo nhiệm vụ quá tốn thời gian cùng sức người. Coi như hoàn thành, cuối cùng còn phải xem vận khí, mà lại vật kia đối ta không dùng. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đảo Hắc Nha bên kia. Thông chi tất cả mọi người. Hiện tại liền trở về đảo Hắc Nha. Không cần lưu lại. Huy Dạ lắc đầu. Bảo Dương Đảo nhiệm vụ tại đảo tiến hóa bên trong chỉ là một cái nhỏ chi nhánh nhiệm vụ. Hắn trước mục đích tới nơi này đồng thời không phải là vì cái này chi nhánh nhiệm vụ. Mà là vì trong tay, ma lực thủy tinh. Bây giờ đồ vật đã đến tay. Bảo Dương Đảo chi nhánh nhiệm vụ còn có ban thưởng, đối với hắn mà nói đã không có giá trị. Tốt, ta lập tức thông chi. Thần Vô Dạ gật gật đầu. La bàn, hai kiện 10 cấp hắc thiết đồ phòng ngự, tiến hóa năng lượng cũng trực tiếp đầy. Chậc chậc, giết người quả nhiên thoải mái a. 2-3 lần tiêu diệt Hứa Cường bọn hắn, Trần Binh tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Xả được cơn giận không nói, hơn 100 tiến hóa năng lượng trực tiếp kém chút tập hợp đầy. Vẫn phải cần nhất la bàn, 2 trang bị cùng 2 bình dược tề, thu hoạch rất tốt. Bảo Dương Đảo, đám người này lại là từ đảo Hắc Nha tới, trên đường cần 3 giờ, thật xa, chạy trước đến đảo Hắc Nha, lại thật xa chạy tới nơi này, đám người này bức vẽ chính là cái gì? Trần Binh nhìn xuống la bàn, đảo tiến hóa bên trong la bàn có một cái công năng, sẽ tự động ghi chép mới nhất đến qua 2 cái hòn đảo vị trí. Có thể bảo chứng ở trên biển sẽ không lạc đường. Cái này la bàn bên trên, biểu hiện một nhóm người này là đến từ đảo Hắc Nha. Bỏ ra 3 giờ đi tới nơi này cái gọi Bảo Dương Đảo địa phương. Bảo Dương Đảo Trần Binh không có ấn tượng. Hắn tại diễn đàn bên trên nhìn qua tư liệu không ai nhắc qua. A, tàng bảo đồ, đi đến khá xa một người thi thể chỗ. Trần Binh tìm được một tấm bản đồ bảo tàng, còn có một thanh đào bảo dùng sảnh sát. Tàng bảo đồ vị trí liền là chỗ này ven biển. 6 giờ tối thủy triều xuống phía sau liền có thể lộ ra bảo tàng vị trí. Nói như vậy, bọn gia hỏa này là tới nơi này chuẩn bị chờ thủy triều xuống sau đó đào bảo dương. Trần Binh nhìn xem tàng bảo đồ bên trên ghi chú, sờ lên cái cằm, xem nhìn thời gian, còn có không đến 20 phút đã đến 6 giờ tối. Bảo dương tại dưới nước, Trần Binh có thể dùng sứa hình dáng xuống, nhưng mà sứa hình dáng không cách nào làm dùng nhân loại công cụ. Đi xuống cũng vô dụng. Trần Binh quyết định các loại, lấy không bảo dương, không cần thì phí. Hắn đã chậm cả ngày, cũng không kém này 20 phút thời gian. Đám người kia thế nhưng là bỏ ra 3 giờ chạy tới nơi này đào bảo dương. Tin tưởng bảo dương bên trong đồ vật nhất định hết sức cực phẩm. Nghĩ tới đây, Trần Binh trong nháy mắt động lực tràn đầy. Nơi xa bãi biển có quái vật thân ảnh. Trần Binh triệu hoán dũng giả Sly đi ra, hướng về phía quái vật đi đến. Quái vật đẳng cấp tại cấp 13 khoảng chừng, nhưng vẫn là bị Trần Binh cùng dũng giả Sly ngược sát. Rất nhanh Sly chi ảnh cũng bị phơi đi ra, giết quái tốc độ phóng đại. 20 phút thời gian chớp mắt đi qua, thủy triều rút đi, lộ ra mảng lớn bãi biển. Hẳn là ở chỗ này. Dựa theo tàng bảo đồ tìm tới bảo dương, Trần Binh xuất ra sảnh sắt liền hướng bên dưới đào. Có, không có đào một hồi, một cái dỉ xét bảo dương liền lộ ra một góc đi ra. Trần Binh tinh thần đại chấn, nhưng mà Trần Binh nghĩ lại đào lúc, có mấy đạo xúc tu đột nhiên từ hải xa bên dưới thoan đi ra. Công kích Trần Binh, sàn sạt bãi biển cát sỏi hạ xuống. Một cái hình thể to lớn bạch tuộc bỗng nhiên từ hải xa bên dưới xông ra. Trần Binh đào ra một góc bảo dương, bị này lớn đại bạch tuộc từng sợi xúc tu quấn lấy. 15 cấp tinh anh, nhìn rất lợi hại a, vừa vặn giết thăng cấp. Nhìn thấy một cái to lớn bạch tuộc quái vật, Trần Binh trong lòng vui vẻ. Xử lý nó, giống, Trần Binh vung tay lên. Dũng giả Sly thấy có kẻ địch, hét lớn một tiếng cùng Sly chi ảnh giết đi lên. Lớn đại bạch tuộc quái là vật lý công kích quái vật. Mặc dù là 15 cấp tinh anh, công kích cường đại, nhưng ở Trần Binh cùng dũng giả Sly chúng nó trước mặt, cũng chỉ có bị ngược phần. Không đến 3 phút, lớn đại bạch tuộc quái liền bị giết chết. Hệ thống, nuốt chửng hấp thu, khổng lồ bạch tuộc. Thi thể. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 11, tăng lên 20 điểm thuộc tính, miễn cưỡng cưỡng đi. Đẳng cấp lên tới 11, thuộc tính lại dâng lên một đoạn. Trần Binh quét mắt một vòng, liền nhìn về phía móc ra bảo dương, đầy cõi lòng mong đợi đi qua. Trần Binh đột nhiên đánh mở bảo dương, tàng bảo đồ, to như vậy một cái bảo dương. Trần Binh mở ra, trợn mắt hốc mồm phát hiện bên trong đúng là nằm mặt khác một tấm bản đồ bảo tàng. Quét mắt một vòng tàng bảo đồ vị trí, khoảng cách còn không xa. Đi, ta ngược lại thật ra nhìn một chút làm cái quỷ gì. Đã chậm một ngày đến đảo Hắc Nha, muốn đi đảo Hắc Nha cũng không vội tại tạm thời. Trần Binh cầm lấy tàng bảo đồ, mang theo hai slide liền đi. Mới tàng bảo đồ địa điểm là một gốc kình thiên đại thụ rễ cây dưới chân. Trần Binh tìm đúng vị trí liền đào mở. Không có đào mấy lần, bảo dương lại lộ ra. Giống, lúc này, một đầu to lớn con vượn từ bên trên đại thụ nhảy xuống tới. Này đại thụ là hang ổ của nó. Trần Binh đây là đang đào nó góc tường a. Không thể nhịn. Không thể nhịn con vượn tự nhiên là bị Trần Binh cùng hai Sly tùy tiện xử lý. Lại là 15 cấp tinh anh. Đáng tiếc tiến hóa năng lượng còn chưa đủ thăng cấp. Trần Binh có chút tiếc hận. Động thủ đào bảo dương đi ra. Quả nhiên lại là tàng bảo đồ. Nói như vậy, bên dưới một nơi có bảo dương đồng thời, cũng sẽ có tinh anh tại chờ đợi. Hiện tại ngày đã biến thành đen. Chạy về đảo Hắc Nha cũng là đêm xuống. Phần lớn NPC sẽ không để ý tới người chơi. Không bằng ban đêm tại đây thăng cấp được rồi. Trần Binh suy nghĩ một chút. Có quyết định, tinh anh quái cũng không phải muốn tìm. Nhất là hắn đã chậm cả ngày. Đến đảo Hắc Nha rất khó tìm đến thích hợp luyện cấp địa phương. Tại Bảo Dương đảo tựa hồ không có người chơi khác. Hắn đổ là có thể ở chỗ này đem đẳng cấp nâng lên. đến đảo Hắc Nha bên kia làm nhiệm vụ liền không cần lại cố kỵ đến đẳng cấp vấn đề. Trần binh thăng cấp cần thiết tiến hóa có thể lượng không nhiều. Nghĩ thăng cấp vẫn là rất đơn giản sự tình. Tìm một bầy quái vật, mấy lần giết chết, không sai biệt lắm đầy tiến hóa năng lượng. Trần binh lại theo tàng bảo đồ cho manh mối, tìm tới cái kế tiếp tàng bảo địa điểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.